Chương 165, tay xé gì bì. Có chứng màu Âu ngươi lại muốn hủy diệt thế giới của ta, ngươi cho rằng ngươi là mượn gì bị sức mạnh là có thể lớn lối như vậy sao? Làm ra không sai ổ bị tổ, rất có dũng khí. Sato Zaiô Sủ Kẹ cười khét tán thưởng một câu. Zaiô Sủ Kẹ đại nhân đây là nghe được Sato Zaiô Sủ Kẹ lại còn có thể cười được, trong lúc nhất thời gặp tổn thất các nỉ giả nhất thời thì có chút không hiểu. Dũng khí ngươi lại xưng hô ta đây chỉ là dũng khí ủ chỉ hạ ổ bị tổ cảm giác chính hắn tựa hồ chịu đến sỉ nhục giống như vậy. Đây chính là gì bị a thấp giọng ngữ điệu chậm rãi bắt đầu trơn lên hồng sáng lên. Ủ chỉ hạ ổ bị tổ vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, âm thanh đến cuối cùng đều biến thành rít gạo. Này tính là gì a ngươi tên khốn kiếp này, đây chính là gì bị a nhận giới trung cực binh khí. Ngươi lại nói với ta này chỉ có điều là dũng khí, nhìn thấy nguyên bản còn một bộ cao lạnh đến mức y dáng dấp Uchiha. Obito đột nhiên trở nên hơi dữ tợn cùng tan vỡ răng dấp, tất cả mọi người đồng thời sức sở. Cái tên này lại gặp đến giờ ổ sủ kẻ đại nhân thời điểm cả người liền không bình tĩnh á. Uchiha Obito hiện ở khí tức trên người rất không ổn định, một mặt là chịu đến gì bị ảnh hưởng, một mặt cũng là bởi vì xạ tổ giờ ổ sủ kẻ xuất hiện mà để hắn tâm thái đại vỡ. Vốn cho là có gì bị là có thể hung hăng khôi phục giấc mơ Uchiha Obito, ở áp chế cùng giết chết Senjuha Hashira mà sau khi hắn quả thực chính là bành trướng đến không được, chính đang làm nguyệt nhãn ngộng đẹp hắn, lập tức bị siêu dung nham cự thú áp chế không còn cách nào khác. Nhất thời liền để Uchiha Obito cảm thấy đáy lòng đặc biệt bất ức, loại kia từ thiên đường đi tới địa ngục trên lệch cảm, quả thực chính là để hắn rất khó chịu. Can đảm lắm. Sato Zaiô Sủ Kẹ vẻ mặt mang theo nụ cười, trong ánh mắt nhưng là mang theo từng tia một tham lam, vừa vẫn vắng lặng trái ác quỷ đột nhiên hướng về hắn khởi xướng một cái tín hiệu, nuốt lấy trước mặt cái này gì bì, đại bổ. Cái kia chẳng phải là chờ hắn đem trong tay vi thu cùng trả cờ dạ tập trung một hồi, lại có thể lại tới một người đại bổ gì bì có điều chỉ bằng một cái gì bì, ngươi liền có thể vững vàng thắng ta. Sato Zaiô Sủ Kẹ cười nói, trong ánh mắt mang theo xem thường. Vậy thì đến thử xem A Uchiha Obito hét lớn một tiếng, phía trên chiến trường, yên lặng như tờ, lúc này đối chiến nhân vật chính là Sato Zaiô Sủ Kẹ cùng Uchiha Obito. Nghe được Uchiha Obito khiêu khích lời nói, Sato Zaiô Sủ Kẹ nhẹ rên một tiếng, thở dài nói, ngươi là cảm thấy có này thân năng lực liền nhất định có thể thắng ta, không phải không thừa nhận gì bị Obito xem ra là thật sự rất lợi hại dáng vẻ. Thế nhưng trên thực tế đã thu thập được chi nở con vi thú bản thể hoặc là chuột 007 kéo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê có thể biến thành gì nụ gì kỳ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Thậm chí có thể biến thành lục đạo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Thế nhưng hắn càng muốn dùng hắn sức mạnh của chính mình, mà không phải lục đạo nhà sức mạnh, khiến cho cùng không có xuất sủ kỳ một nhà huyết thống hoặc là sức mạnh thi xe không thể đánh bại những người này như thế. Người khác thích nhất chính là cướp đoạt lục đạo nhà sức mạnh sau đó làm sự tình, thế nhưng Sato Zaiô Sủ Kẹ liền không thích. Hắn cướp đoạt những thứ đó chính là vì nghiên cứu sống mãi thôi, còn lại, ha ha, một gậy đánh nổ đầu chó của bọn họ là tốt rồi. Được rồi, Sato Zaiô Sủ Kẹ lời nói chưa nói xong, Obito liền gào thét đánh gãy, ta đã được đủ ngươi cái này cao cao tại thượng thái độ, bất kể là lúc nào ngươi đều là một bộ cao cao tại thượng răng rớp. Ngươi rõ ràng bị phong ấn mấy chục năm, khiến cho gầm gầm gừ gừ thật giống biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngạch ta xác thực đại đa số sự tình đều biết, ta liền ngay cả ngươi cùng mã đạ dạ thằng ngố kia một ít giao lưu ta đều biết, còn có ngươi là bởi vì nhìn thấy Jin bị cả cả xì giết chết mới mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, ta cũng biết, bao quát ngươi nguyệt nhãn kế hoạch sự tình, ta đều rõ rõ ràng ràng đây, liền dô bi, đều là ta cố ý đưa cho ngươi đây. Sato Zaiô Sủ Kẹ lời nói triệt để Uchiha Obito ánh mắt trừng lớn, thế nhưng một lúc nữa hắn liền nở nụ cười lạnh, hừ, những thứ này đều là Uchiha mà đã ra nói cho ngươi đi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể cùng cái kia lão già khốn nạn như thế lừa phỉnh ta à? Các ngươi cái đám này tên lừa đảo, không phải nguyệt nhãn kế hoạch sao? Kết quả hắn lại phản bội kế hoạch của chính mình, quả nhiên trừ mình ra bên ngoài ai cũng không dựa dẫm được, cái kia nếu như vậy, liền để cho ta tới trở thành tân thế giới thần đi, duy nhất thần còn có, ta xem ngươi là bị ta tính toán sau khi chết sĩ diện đi còn cố ý đem rổ bỉ cho ta, ngươi quá tùy tiện. Tiếng gầm gừ bên trong Uchiha Obito sắc mặt gần như điên cuồng, hai tay kết ấn, dí nệ gẳng trạ cờ dạ theo liên tiếp lan truyền đến dị bì trong cơ thể. Nhất thời, một loại cảm giác khác thường tràn ngập ở toàn bộ thiên địa, tất cả yên tĩnh một cách chết chóc, tất cả mọi người loại đại họa lâm đầu cảm giác ngoại trừ xạ tổ dây ổ xú kẻ. Uzumakimito vào lúc này QNZ từ trong thôn chạy tới xạ tổ dây ổ xú kẻ bên người, dạy ổ xú kẻ, ta cảm thấy cái tên này có chút khủng bố, kế hoạch của chúng ta có thể xảy ra vấn đề gì hay không, có muốn hay không ta hỗ trợ à, không cần, nam nhân đánh nhau nữ nhân một bên nhìn là tốt rồi. Xạ tổ dây ổ xú kẻ khép cười một tiếng nói, hắn tự phụ có đủ thực lực áp giết chết GB, có lẽ phải trả giá một chút, thế nhưng không đánh một trận làm sao sẽ biết đây hử hủ dù mà kỳ mi tô bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này đại nam tử chủ nghĩa lời nói cho làm cho sửng sốt một chút, nói tiếp, nếu như vậy, ngươi tên khốn kiếp này có thể phải cho ta chăm chú điểm, nếu như ngươi không muốn ngươi hải tử vẫn không có sinh ra liền chết đi lời nói mi tô rõ ràng có chút tức giận. Na nở dê luôn cảm thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có chút mạo hiểm, trước mặt cái này cái gọi là lục đạo ô bì tổ cũng hoặc là gì bị ra hỏa, cho nàng một loại phi thường bất an khí tức. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sững sờ, lập tức liếc mắt một cái ủ dù mà kỳ mì tô cái bụng, trong ánh mắt mang theo vui vẻ nói, thật sự ta đã lừa gạt ngươi sao, thử ủ dù mà kỳ mì tô vô cùng kiêu ngạo lạnh rên một tiếng, đồng thời đem đầu vung lên. Thế nhưng khỏe miệng nhưng là mang theo một tia độ cong, rõ ràng nàng nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia vẻ mặt vui mừng sau trong lòng cũng bị hắn mang theo vui sướng, vẻ mặt vô cùng sinh động. Ta lại muốn làm cha xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên ánh mắt nghiêm nghị, hướng hạt hỷ ra mạ đạo, chăm sóc tốt tỉ tỉ của ngươi, nếu không thì ta liền đem nước mại bảo đi ra làm cho nàng một ngày đến vãn ở ngươi bên thai lại nhải. Hạt hỷ giả mạ khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi sắc mặt biến trở nên nghiêm túc, được ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, chính ngươi cẩn trọng một chút, tên kia đem tới cho ta cảm giác rất xấu. Trên thực tế hạt hỷ giả mạ còn đúng là sợ ủ dù mạ kỳ nước mại lại nhải, hạt hỷ giả mạ từ cùng nước mại sau khi kết hôn nước mại liền biến thành một cái lại nhải phụ nhân, không ngừng cùng sẻn dù hạt hỷ giả mạ tất sự tình các loại, quả thực chính là để hắn muốn điên. Nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thật sự đem nước mại cho gọi ra đến cái kia phòng trường hạt hỷ giả mà muốn tự tử đều có. Hạt hỷ giả mà làm trên thực tế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng ủ dù mạ kỳ mì tô em rể, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ huynh đệ, ủ dù mạ kỳ nước mại trợ phu, quan hệ của bọn họ đúng là tương ái tương sát. Xem hổ cả liền sẽ phát hiện đây chính là sột sủ kỳ bộ tộc thân thích chính mình làm nội chiến đánh tới đánh lui vì trả lại không có sinh ra hài tử. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng phải đem toàn bộ nhận giới sở hữu mầm họa cho hắn toàn bộ đều quét dọn đi nhân pháp. Thạch tiên môn khổng lồ trả cờ dạ từ trong cơ thể tuân ra, trên mặt đất chui từ dưới đất lên tiếng vang lên đồng thời, xích màu đen cột dọc hung hãn từ mặt đất hình thành, ầm ầm thanh trung tướng ủ chỉ hạ ổ bị tổ khóa ở đa y đi a bên trên. Đây là sẻn dù hạt hỷ dạ mà minh thần môn phiên bản, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ không tiên pháp. Thế nhưng Đa Y Đi A ở dưới chân của hắn, sở hữu thổ thuộc tính trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng đều sẽ để cho hắn sử dụng. Đừng quên, hắn nhưng là Đa Y Đi A chi vương xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết hiện tại ủ trí hạ ổ bị tổ vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc gì bị gì nụ gì kỳ thân thể. Chờ hắn quen thuộc sau khi sức mạnh sẽ từng bước tăng lên, hắn bây giờ chỉ có thể xưng là gì nụ gì kỳ ổ bị tổ. Tất cả hành động đều dựa vào bản năng. Phía sau, QNZ không có cầu đạo ngọc cơm dương gù đa mạ, vẫn còn thuộc về bán thành phẩm. Xem qua nguyên tắc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã sớm là biết cái này gì bị ô bị tô đặc điểm, vượt qua cực hạn tốc độ di động, đơn giản trực tiếp phe tấn công thức, hơn nữa loại kia đen kịt trả cờ giả hình thái biến hóa, vượt qua tuyệt đại đa số nỉ rụt thuộc tính. Ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ suy nghĩ thời điểm, màu đen trả cờ giả lần thứ 2 phát sinh hình thái biến hóa, gì bị ô bị tô nhấc tay. Trả cờ giả ánh sáng ở trong tay hắn ngưng tụ, tương tự bị dù à mà năng lượng xoay tròn xuất hiện, sau một khắc thẳng hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quăng đi. Thật giống rất mạnh dáng vẻ nha. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt đọc lại, cũng không có triển khai bất kỳ phòng ngự ni rút. Mạnh mẽ bị dù à mà năng lượng mang theo khí thế kinh thiên động địa hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm tấn công tới bị dù à mà. Vẹn vẹn là một cái bàn tay rối ra đi, một đạo kỳ dị vầng sáng xuất hiện trên tay hắn, trong nháy mắt đem toàn bộ bị dù ả mạ đều cho hấp thu đi. đó là cái gì gì bị ô bị tổ không cái gì đầu óc. Ở phát hiện bị dù ạ mà không có tác dụng sau khi bóng người lập lòe ra hiện tại xạ tổ dạ ổ sủ kẹ bên cạnh, đen kịt trả cờ dạ biến hóa, hóa thành lục đạo lưỡi dao sắc đồng thời chém ra, tốc độ vượt qua thân thể phản ứng cực hạn. Thế nhưng thể thuật có thể vẫn luôn là xạ tổ dạ ổ sủ kẹ ma nhờ me nhất bảng hiệu, ở gì bị vẫn không có gần người thời điểm hắn cũng đã phản ứng lại, đen kịt lưỡi dao sắc cũng không có khả năng đâm thủng xạ tổ dạ ổ sủ kẹ thân thể. Ngược lại, ở gì bị ố bị tổ xuất hiện ở xạ tổ dạ ổ sủ kẹ bên người thời điểm, trái lại bị xạ tổ dạ ổ sủ kẹ bắt lại. Thô bạo xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trực tiếp liền tóm lấy hắn chân trần, ma nhờ me hướng về trên sàn nhà đập một cái. Đi chê tờ đi tàn nhẫn đánh cái này cũng chưa tính cái gì, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ động tác trên tay trơn lên càng nhanh hơn, trở tay liền một cái xe rách, trực tiếp kéo gì bị một cánh tay. Hống bởi vì đau đớn làm cho dì bị nhất thời liền điên cuồng gầm rú lên. Có điều một cái xuất sinh thôi, có cái gì tốt hung hăng. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo xem thường, trong tay sức mạnh gia tăng, ma nhờ mẹ đánh dì bị. Trong lúc nhất thời dì bị tao ngộ đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cực kỳ tàn ác công kích. Vĩ thú môn đang nhìn đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hành hung dì bị thời điểm, từng cái nhất thời liền kẹp chặt đuôi. Dài ổ sủ kẻ đại nhân sức chiến đấu có phải là quá là khuyết đại cả sỉ cùng mà tổ gai mọi người đang nhìn đến xạ tổ dài ổ sủ kẻ cùng dĩ bị chiến đấu sau khi, từng cái nhất thời liền mồ hôi lạnh ưa ra. Đây chính là nhận rơi quái vật sức mạnh sao các nỉ giả hầu như toàn bộ đều là gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trước mắt tình cảnh này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tuy tiện hỉ đạn đang nhìn đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ động tác sau khi vẻ mặt đó cùng ánh mắt quả thực chính là biến thành một cái truy tinh tộc bình thường, không thẹn là tà thần đại nhân A tay xé gì bị không sai. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vào giờ phút này chính là ở dùng nắm đấm đến mạnh mẽ đối phó gì bị, ấn lại đánh, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái kia sức mạnh khổng lồ để gì bị đều có chút choáng váng. Quả nhiên, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, tại sao phải dùng như kê A? Trực tiếp tay sẽ là tốt rồi mà bị gì bị cho áp chế ủ chỉ hạ ổ bị tổ vào lúc này tinh hồng xạ dịn gẳng bên trong tránh ra bất khuất ý chí. Sau một khắc không biết từ nơi nào đột nhiên tuân ra sức mạnh khổng lồ dưới bị mạnh mẽ bắt đầu cướp giật quyền chủ đạo. Đồng nhiên trong lúc đó gì bị con ngươi trợ to, thân thể lần thứ hai phát sinh khiến người ta cảm thấy kinh sợ biến hóa. Đầu tiên là bành trướng một vòng, sau đó trong nháy mắt thu nhỏ lại, thân thể cao lớn hiện bất quy tắc biến hóa. Đem trên người ủ chỉ hạ ổ bị tổ triệt để che lấp. Mà ổ bị tổ đứng thẳng chỗ, như là có một cái không nhìn thấy bờ lách hồ lệ, mạnh mẽ sức hút tự trong đó truyền đến. Tất cả biến hóa quá mức, càng ra ngoài mọi người dự liệu, biến hóa khoảng chừng kéo dài mấy giây, dị bị thân thể cao lớn đã biến mất ở vặn vẹo trong không gian. Rất nhanh thì có một cái màu da viên cầu xuất hiện, có thể cảm nhận được muốn là ở thai nghén một loại nào đó đáng sợ sinh mệnh bình thường. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ che lại đầu, thấp giọng nói, ta thật giống cho mình tìm phiền phức, có điều cu nở dê được, ta cu nở dê muốn nhìn một chút hàng này đến cùng là thực lực ra sao, thế nào cũng phải vì là đón lấy khả năng xuất hiện lục đạo tiên nhân cùng cả gù giả thực lực thăm dò đường. Óng ánh trả cờ giả ngưng tụ thể xuất hiện ở hắn mặt ngoài, cả người biến thuần trắng, xạ dìn gẳng cùng dì nệ gẳng bên trong không có bất luận cảm tình gì gọn sóng. Sâu không lường được trả cờ dạ khí tức tự trong cơ thể hắn truyền ra. Phần lớn người sững sờ nhìn màn biến hóa này, còn chưa hiểu rõ phát sinh cái gì. Senju Hashira mà ánh mắt vi hư, quay về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đạo, loại biến hóa này cảm giác có chút kỳ quái á lượng giải, đây là cái gì tình huống? Rất nhanh, một luồng càng thêm đáng sợ trả cờ dạ phóng lên trời, bóng người ở ánh sáng bên trong xuất hiện, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung. Dư A bờ ơ u chơ y đêm đen kỳ tờ, biển mây cuồn cuộn, đen kịt cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ từng viên hiện lên ở sau lưng, tiên nhân gậy tích trượng xuất hiện ở trong tay, xạ dìn gẳng cùng dĩ nệ gẳng bên trong toát ra rõ ràng tình cảm. Uchiha Obito trên người hình tượng phát sinh ra biến hóa, thân mang lục đạo tiên nhân áo khoác, mắt trái dĩ nệ gẳng, mắt phải xạ dìn gẳng, mắt phải xạ dìn gẳng, sau lưng tổng cộng ta mở viên cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ. Tay trái mu bàn tay có một viên cầu đạo ngọc âm dương gù đa mạ, tay phải nà mở lục đạo gậy tích trượng. Đến đây, dị bị sức mạnh rốt cục bị Obito nắm giữ, hắn cu nở dê có thể chính thức xưng một tiếng lục đạo Obito. Tuy rằng chỉ là tối sơ cấp lục đạo, có điều đã có cầu đạo Ngọc Âm Dương Gũ Đà Mạ cùng huyết kế vong la, tạm thời xem như là lục đạo bên trong yếu nhất tồn tại được rồi. Mọi người đang nhìn đến Uchiha Obito hóa trang, trong lúc nhất thời trên mặt mang theo khiếp sợ, vậy cũng là lục đạo tiên nhân trang phục Uchiha Obito cảm thụ bắt tay trên sức mạnh, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Sato Zaosuke, lập tức nói rằng, lần này cùng, ta nghĩ ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi đi. Ta đã thu được tương đương nhận giới thủy tổ lục đạo tiên nhân sức mạnh, trên đời này đã không có ai là ta đối thủ coi như là ngươi, QNZ không thể ở thắng được ta xả tổ dạy ổ xú kẻ, ngươi quá mức ngông. Còn ngươi lại sẽ thả tung ta cướp đoạt dô bị xả tổ dạy ổ xú kẻ khẽ cười nói, lục đạo tiên nhân sức mạnh sao, có điều ngươi cảm thấy ta không sợ ngươi cướp đoạt dô bị, lẽ nào ta sẽ không có cái gì dựa dẫm sao lục đạo ô bị tổ nhẹ rên một tiếng, gậy tích trượng xuống dưới chỉ đi. Hôm nay, ta tất sát ngươi thật sao xả tổ dạy ổ sủ kẻ trong ánh mắt mang theo xem thường, lập tức trên người phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là ủ chỉ hạ ô bị tổ con mắt đống nhiên trừng lớn, vốn cho là chắc chắn thắng hắn đột nhiên có một loại khó có thể tin cảm giác mất mát. Liền ngay cả ở đây sở hữu nị dạ, vẻ mặt đều mang theo một luồng khó có thể tin. Liên dạy ổ sủ kẻ đều sẻn rủ hạt hy ra mà vẻ mặt mang theo chấn động. Tên khốn kiếp này! Ta liền biết ngươi còn giữ lá bài tẩy. Uzumaki Mito bĩu môi, lập tức ánh mắt ôn nhu nhìn mình cái bụng, sờ sờ nói, hài tử, cha của ngươi đang vì ngươi tương lai dốc sức làm, hắn muốn đem toàn bộ nhận giới cũng làm ngươi sinh ra lễ vật à.